đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôn không đuổi theo nữa. Kê Tinh Châu là người đi cuối cùng. Sau khi xác nhận Ô Hành Bạch không còn truy đuổi, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cả nhóm lập tức lên đường, tiến về phía tông môn đại hội. Ban đầu, đại hội được tổ chức tại Huyền Thiên Tông, nhưng vì gần đây tà tu liên tiếp xuất hiện, địa điểm buộc phải chuyển sang Luyện Khí Tông. Trong 5 vị tiên tôn của tu chân giới, hiện tại chỉ còn 3 người, và một trong số đó đang ở Luyện Khí Tông. Quân tử kiếm của ngươi, ta không lấy được. Giang Tương Nam có chút áy náy, thấp giọng nói, ta đã tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện nó đang ở bên hông tiên tôn, nên không thể tiếp cận. Lúc trốn thoát, Quý Quan Kỳ cũng đã nhìn thấy, nhưng tình hình lúc đó quá cấp bách, y không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ qua. Y gật đầu, nói, không sao, cảm ơn ngươi, Giang sư đệ. Kê Tinh Châu tiếp lời, vì lần này tình hình căng thẳng, e rằng sẽ có giao tranh, nên ta không mang theo Lộ Tiểu Trì. Nhưng ta đã nhắn cho hắn biết rằng chúng ta sẽ trực tiếp đến Vô Tận Sơn, nơi tổ chức tông môn đại hội. Quý Quan Kỳ nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Nếu tà tu thực sự hành động trong đại hội, sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất nên bảo Tiểu Trì đừng đến. Chuyện này chỉ có ngươi khuyên được hắn thôi. Kê Tinh Châu bất đắc dĩ. Ngươi không biết đâu, mấy ngày qua hắn lo cho ngươi đến phát điên. Hắn ngập ngừng, liếc sang Giang Tương Nam như đang cân nhắc điều gì. Nhưng Quý Quan Kỳ lại thản nhiên đáp, ta sẽ không ở bên Ô Hành Bạch, cũng sẽ không ở bên Tiểu Trì. Ta không muốn ở bên ai cả, ít nhất là bây giờ thì không. Y cụp mắt, nhẹ nhàng thanh đoản đao trong tay. Lưỡi đao đen tuyền, không phản chiếu chút ánh sáng nào, một vũ khí lý tưởng để ám sát. Nếu không lấy lại được quân tử kiếm, tạm thời ta sẽ dùng kiếm khác thay thế. May là lần này đến Luyện Khí Tông, có thể tìm xem có thanh nào phù hợp không. Kê Tinh Châu nhìn y, ngập ngừng hỏi, ngươi thực sự ổn chứ? Ta rất ổn. Quý Quan Kỳ thu đoản đao vào túi càn khôn, ánh mắt điềm nhiên, đi thôi. Từ Huyền Thiên Tông đến Luyện Khí Tông, dù có phi hành cấp tốc cũng mất hơn nửa ngày, nhưng vừa hay, khi đến Vô Tận Sơn, bọn họ tình cờ gặp được Lộ Tiểu Trì. Hắn vẫn mang theo chiếc túi hành lý cũ kỹ, vừa nhìn thấy Quý Quan Kỳ liền lao tới, cẩn thận quan sát y từ đầu đến chân. Sau khi xác định không có gì bất thường, hắn mới giật mình nhận ra hành động của mình có phần quá đà. Vội lùi lại một bước, gượng cười. Quý công tử, cuối cùng ngươi cũng đến. Quý Quan Kỳ hỏi, ngươi đợi lâu chưa? Không đâu, ta cũng mới tới thôi. Lộ Tiểu Trì cười hì hì, gãi đầu, ánh mắt lấp lánh. May quá, ngươi không bị thương gì nữa. Ý ngươi là Quan Kỳ thường xuyên bị thương sao? Kê Tinh Châu nhướng mày, tò mò hỏi. Lộ Tiểu Trì liếc nhìn Quý Quan Kỳ, thấy y vẫn bình thản như thường, không phản đối cũng không lên tiếng, hắn mới vội vàng giải thích. Không hẳn, chỉ là, trước kia, chỉ là vận khí không tốt thôi. Quý Quan Kỳ thản nhiên tiếp lời. Lộ Tiểu Trì lập tức gật đầu như giã tỏi, hoàn toàn đồng ý, gặp được Lộ Tiểu Trì rồi, tất nhiên cả nhóm sẽ đi cùng nhau. Trên đường lên núi, Lộ Tiểu Trì không giấu được tò mò, nhìn ngó xung quanh. Dù cố gắng giữ khoảng cách vì đang đi cạnh Quý Quan Kỳ, nhưng rõ ràng hắn chưa từng đặt chân đến Vô Tận Sơn, cũng chưa từng tham gia tông môn đại hội, nên trong lòng không khỏi háo hức. Quý Quan Kỳ thấy vậy, khẽ cười, vừa đi vừa giải thích. Vô Tận Sơn là nơi đặt đại bản doanh của Luyện Khí Tông. Dãy núi kéo dài vô tận, bao quanh thành một vòng tròn, nên được gọi là Vô Tận Sơn hoặc Vô Tận Sơn Mạch. Bên trong núi có rất nhiều khoáng thạch, hầu như không có cây cối hay hoa cỏ. Tại đây, bất kỳ tảng đá nào nhặt được cũng có khả năng là tài liệu luyện khí. Ở trung tâm Vô Tận Sơn, có một lò luyện khổng lồ. Tất cả binh khí và pháp bảo đều được tạo ra từ đó. Ngọn lửa trong lò có 10 tầng nhiệt độ. Tầng càng cao, phẩm chất pháp bảo càng tốt. Lộ Tiểu Trì mắt sáng rỡ, không nhịn được hỏi, vậy còn quân tử kiếm của quý công tử? Hắn vô thức liếc nhìn bên hông Quý Quan Kỳ, nhưng không thấy thanh kiếm quen thuộc, liền tỏ ra ngạc nhiên. Quý Quan Kỳ lắc đầu, quân tử kiếm chỉ chịu được tầng thứ 7, đó đã là giới hạn cao nhất mà ta từng đạt được. Nó là một thanh kiếm rất tốt, chỉ có ngươi mới xứng với thanh kiếm này. Lộ Tiểu Trì chân thành nói, ánh mắt kiên định, ngoài Quý Quan Kỳ ra, hắn không nghĩ đến ai khác có thể điều khiển được quân tử kiếm. Kê Tinh Châu bổ sung, trên thế gian, rất hiếm có binh khí chịu được 7 tầng hỏa diễm. Quân tử kiếm của Quan Kỳ chắc chắn là thượng phẩm, nghe nói Phương Thiên Họa Kích của Tiên Tôn chịu được tầng thứ 9. Còn Truy Nguyệt Cung của Kiều Du thì là tầng thứ 8. Giang Tương Nam tiếp lời, trong khu vực trung tâm luyện khí tông, có rất nhiều binh khí bị bỏ đi, chỉ cần tiện tay lấy một món cũng có thể là pháp bảo cấp thấp. Nhưng muốn mang binh khí ra khỏi đây thì không dễ, đặc biệt là vũ khí cấp cao, điều đó còn phụ thuộc vào duyên phận, có khi không phải ngươi chọn vũ khí, mà là vũ khí chọn ngươi, có lẽ quân tử kiếm cũng là như vậy. Quý Quan Kỳ chỉ mỉm cười, không nói gì. Khi đến nơi, bọn họ nhìn thấy ba chữ luyện khí tông được khắc lớn trên vách đá. Ngay bên cạnh là một lò luyện khí khổng lồ, bên trong tỏa ra ánh sáng linh lực rực rỡ. Hàng trăm binh khí đang được nung luyện, ánh lửa phản chiếu trên từng lưỡi kiếm, từng đầu thương, lấp lánh như sao trời. Một đệ tử canh giữ cổng bước lên, lễ phép hỏi, các vị đến tham gia tông môn đại hội sao? Có mang theo thiệp mời không? Quý Quan Kỳ cùng những người khác lần lượt lấy thiệp mời đưa ra. Lộ Tiểu Trì hơi ngượng ngùng. Thanh Tuyền phái của hắn chỉ là một tiểu môn phái, dĩ nhiên không nhận được thư mời chính thức, nên hắn có chút lúng túng. Không biết có được vào không? Vị đệ tử giữ cổng sau khi xem xét thiệp mời của Quý Quan Kỳ và Kê Tinh Châu thì hơi sững người. Ánh mắt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn về phía Quý Quan Kỳ. Rõ ràng hắn đã nhận ra y, liền hỏi, Quý Sư Huynh, đây là thư mời từ Vạn Thú Tông sao? Đúng vậy, Quý Quan Kỳ gật đầu xác nhận, vị đệ tử kia thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện hỏi gì thêm. Lập tức nghiêm túc cúi đầu, cung kính tránh đường cho bọn họ đi qua. Lúc này Lộ Tiểu Trì mới báo danh môn phái của mình. Đệ tử canh cổng nghe xong thì mỉm cười, nói ngay, thì ra là đạo hữu từ Thanh Tuyền phái, là do chúng ta sơ suất, chưa kịp gửi thư mời đến Quý Tông, mong đạo hữu lượng thứ. Không không, không sao cả, Lộ Tiểu Trì vội vàng xua tay. Hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với đệ tử các đại môn phái. Trong lòng vẫn luôn nghĩ họ đều giống như người của Huyền Kim Sơn kiêu ngạo. Cậy thế hoặc như Huyền Thiên Tông cao ngạo, khắc nghiệt, quy tắc nghiêm minh hay như Vạn Thú Tông và Vạn Hoa Cốc ngoài mặt thì phóng khoáng. Nhưng thực chất lại rất cẩn trọng. Hắn không ngờ đệ tử luyện khí tông lại khiêm tốn và lễ độ đến như vậy. Lộ đạo hữu, xin mời vào, đệ tử canh cổng mỉm cười nói, mời hắn nhập môn. Sau khi vào trong, họ được đưa đến khu viện dành riêng cho khách mời. Do Huyền Thiên Tông và Vạn Thú Tông không ở cùng nhau, nên đoàn người được phân về hai khu khác nhau. Giang Tương Nam cần rời đi. Trước khi đi, Kê Tinh Châu hỏi, người cũng tham gia trận đấu tông môn lần này sao? Giang Tương Nam, như thường lệ, chỉ đáp một từ ngắn gọn. Kê Tinh Châu hơi nhướng mày, do dự một lúc rồi hỏi tiếp, đội của ngươi là, không phải Tiêu Đường Tình và Kiều Du đấy chứ? Giang Tương Nam lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi lại gật đầu, vậy thì ngươi tiêu đời rồi. Kê Tinh Châu cười khổ, nói nửa thật nửa đùa. Nếu thực sự không chịu nổi, thì cứ, còn chưa nói hết câu. Giang Tương Nam đã xoay người rời đi không chút do dự. Lộ Tiểu Trì không có nơi ở, Kê Tinh Châu dứt khoát sắp xếp cho hắn ở cùng họ. Viện rất rộng, thêm một người cũng không sao. Vừa mới ổn định chỗ nghỉ, một đệ tử của Vạn Thú Tông liền bước tới. Nhìn trang phục thì rõ ràng là đệ tử chân truyền. Thiếu tông chủ, quý sư huynh, Kê Tinh Châu nhanh chóng giới thiệu. Đây là La Giao, đệ tử chân truyền của phụ thân ta. Rất lợi hại, quý quan kỳ khẽ gật đầu chào hỏi. Nói, La sư muội, La Giao mỉm cười đáp. Quý sư huynh chắc không nhớ ta đâu. Khi Ma Tông xâm lấn, ta từng được cùng huynh chiến đấu. Nhưng đó là chuyện đã lâu rồi. Không ngờ lần này lại có cơ hội đồng hành cùng sư huynh. Gọi gì mà quý sư huynh? Kê Tinh Châu khoát tay, lười biếng nói. Trước đây, ta vừa là đại sư huynh vừa là thiếu tông chủ. Nhưng bây giờ quý sư huynh đã gia nhập Vạn Thú Tông tạm thời. Danh hiệu đại sư huynh đương nhiên phải nhường lại cho hắn. Dù sao cũng khiến đám người Huyền Thiên Tông tức chết một phen. Quý quan kỳ nhìn hai người trước mặt tung hứng với nhau rất ăn ý, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Khẽ thở dài, lặng lẽ gật đầu, đúng rồi, La Giao bỗng lên tiếng, giọng điệu mang theo một chút nghiêm trọng khiến mọi người bất giác chú ý. Không biết thiếu tông chủ và đại sư huynh có nghe về một chuyện không? Chuyện gì? Kê Tinh Châu khẽ nhíu mày. Vẻ mặt hắn không giấu được vẻ đề phòng, như thể linh cảm được rằng điều sắp nghe không phải chuyện tốt lành gì. La Giao thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn khi trầm giọng đáp. Nghe nói lần này, người trấn thủ không phải là Trấn Nam Tiên Tôn. Câu nói của nàng lập tức khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Có tin đồn rằng tình hình của Huyền Thiên Tông hiện tại rất bất ổn. Một số người nói tiên tôn không thể rời khỏi tông môn vì đang bị trọng thương. Cũng có lời đồn rằng hắn đã không còn đủ sức để đến dự đại hội. Tin đồn thì nhiều, thật giả lẫn lộn, không ai có thể xác minh được đâu là sự thật. Nghe vậy, Kê Tinh Châu khịt mũi cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường. Chuyện của Huyền Thiên Tông thì có liên quan gì đến chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần nhớ một điều. Nếu gặp người của Huyền Thiên Tông thì cứ đánh chết đi cho xong. Hắn hất cằm, vẻ mặt đầy ngạo nghễ, rồi hừ lạnh, đặc biệt là cái tên thiếu tông chủ Kiều Du. Miệng lưỡi đúng là không thể chịu nổi. Cũng may là ta còn nể mặt phụ thân hắn và sư tôn hắn. Nếu không, hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình. Ta chưa từng thấy tiên tôn nào lại nhẫn tâm đi nhốt chính đệ tử của mình như thế. Quý quan kỳ tất nhiên nghe thấy từng chữ một, nhưng y vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, coi như không hề để tâm, cũng không có ý phản ứng lại. Mặc kệ bọn họ đi, Kê Tinh Châu vươn tay khoác lên vai quý quan kỳ, ra vẻ thoải mái, đi thôi, chúng ta kiếm một chỗ ăn một bữa thật ra trò. Sau đó đi dạo quanh xem có thanh kiếm nào phù hợp không. Dù sao thì cũng tới luyện khí tông rồi, chẳng lẽ lại không thử vận một chút. Được, quý quan kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía xa xa. Ở đó, trong tầm nhìn của y, lò luyện khí khổng lồ của luyện khí tông vẫn đang hừng hực cháy rực. Ngọn lửa ấy không chỉ đang rèn binh khí, mà dường như còn đang thiêu đốt những ký ức và suy nghĩ lặng thầm trong y. Đây là nơi mà bất kỳ tu sĩ luyện khí nào cũng đều muốn một lần được đặt chân đến. Đã rất lâu rồi, kể từ khi thế gian xuất hiện binh khí đạt đến cấp 10. Giờ đây, lò luyện ấy lại tiếp tục cháy, như đang chờ đợi một cơ hội, một người có đủ tư cách để tạo nên binh khí vượt ngoài giới hạn. Quý quan kỳ khẽ thở dài, trong khoảnh khắc ấy, y đột nhiên nhớ tới thanh đoản đao mà bản thân đã lén mang theo từ mật thất của Ô Hành Bạch. Nói thực lòng, cho đến hiện tại, y vẫn chưa hoàn toàn nhìn ra được phẩm cấp hay đặc điểm gì đặc biệt từ thanh đoản đao đó. Nhưng lạ thay, mỗi lần cầm lấy, cảm giác sử dụng lại cực kỳ vừa tay, vô cùng thuận tiện, như thể nó được sinh ra là dành cho y. Chỉ là nghĩ đến việc đó là thứ lấy ra từ căn mật thất nơi Ô Hành Bạch từng bị giam giữ và cũng từng sống, nơi chồng chất biết bao vũ khí vỡ nát như chứng tích cho mỗi lần hắn chết đi sống lại, Quý Quan Kỳ chợt cảm thấy có chút khó xử, thậm chí là nặng nề, bởi vì y biết rõ mỗi một thanh binh khí bị phá hủy ở đó đều là đại diện cho một lần Ô Hành Bạch chết. Ánh mắt Quý Quan Kỳ khẽ tối đi, y không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tiếp, mang theo cảm xúc nặng trĩu mà không ai có thể nhận ra. Cách chương